Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Trường Côn Hắc Khí. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đỉnh đầu tràn đầy cơ quan. Những cái đó cơ quan đều là dùng mộc chất tạo thành. Mặc dù là những cái đó bánh răng một loại, cũng đều là mộc chất chế tạo. Giang Nam Như âm thầm lấy làm kỳ, thở dài. Chẳng lẽ là thượng giới tiên nhân chế tạo mà thành, di lưu tại đây thế gian. Giang Tiểu Thành thấy mọi người như thế, cực kỳ đắc ý, tựa hồ là dương mi thổ khí giống nhau, nơi đây kiên cố. Chúng ta nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi một chút. Kia Ngũ lão hán đột nhiên nói, đội trưởng, vẫn là đem tay của ngài cánh tay cấp lão phu xem một chút. Nói xong, kia Ngũ lão hán tất nhiên là không tránh nam nữ chi ngại. Đem Giang Nam Như cánh tay áo trên tay áo nhẹ nhàng vãn khởi, kia Giang Nam Như cánh tay vãn khởi, lộ ra tiết trắng da thịt, mà kia chỉ thủ gây thương tích chỗ, lại là một đạo hắc khí, kia hắc khí không chỉ là ở này cánh tay phía trên, cư nhiên rất sống động, dường như có sinh mệnh giống nhau. Giang Nam Như vốn là muốn như thế nào đối phó bên ngoài bốn người, lúc này đột nhiên thấy cánh tay như thế. Nhưng thật ra hoảng sợ, còn hảo, này hắc khí chỉ là ở bên ngoài thân tích tụ, lại chưa thấm vào trong cơ thể. Kia Ngũ lão hán thấy thế, tất nhiên là thở phào một hơi, chỉ thấy hắn đem kia trường côn một hoành, một mặt nghiêng nghiêng chỉ hướng không trung. Đương nhiên, lúc này không trung vẫn như cũ bị kia cọc gỗ che đậy. Một mặt lại là nhắm ngay Giang Nam Như miệng vết thương, Giang Nam Như tự học thật tới nay. Ít có như thế da thịt chi thương. Nàng kia thân thể trải qua thiên địa linh lực rèn luyện, tất nhiên là bất phàm. Lại không nghĩ hôm nay có kiếp nạn này. Lúc này Giang Nam Như bên ngoài thân phòng ngự cực cao. Nếu là tầm thường vũ khí sắc bén, chỉ sợ khó có thể phá vỡ này phòng ngự. Chính là giống nhau pháp khí pháp bảo, cũng chung quy là khó có thể thương và da lông. Kia chủy thủ lại là cực kỳ quái dị. Cứ nhiên đem Giang Nam Như cánh tay cắt qua, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, lộ ra thống khổ chi sắc. Nguyên lai, kia Ngũ lão hán đem trong tay trường côn hướng kia hắc khí thượng một trọn. Hắc khí quấy, tất nhiên là kéo Giang Nam Như cánh tay bị thương, đội trưởng tạm thời nhẫn nại. Kia Ngũ lão hán thấy Giang Nam Như lộ ra thống khổ chi sắc, vội vàng nói, lập tức liền hảo. Hắn kia, hảo tự còn chưa rơi xuống, liền thấy này đem trường côn nhếch lên, cư nhiên đem kia hắc khí đều chọn tới rồi trường côn phía trên. Kia trường côn trên dưới phiên động, không bao lâu liền thấy kia hắc khí suy sụp, vứt bỏ ở giữa không trung bên trong. Tuy là thoát khỏi hắc khí, kia Ngũ lão hán trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng, đột nhiên đầu ngón tay ánh lửa chợt lóe. Bắn ra một đóa ngọn lửa đem kia hắc khí vây quanh lên, hắc khí thấy ngọn lửa đột kích, tất nhiên là kinh hãi, nguyên bản muốn tránh né lại là tránh né không kịp, rốt cuộc, ngọn lửa đem kia hắc khí một ngụm nuốt vào, tiện đà chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng cùng biến mất ở không khí bên trong. Giang Nam Như cánh tay thượng hắc khí vừa đi, tất nhiên là thư thái rất nhiều, nàng tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ. Đảo ra một viên đan dược liền một ngụm nuốt vào. Kia đan dược nhập khẩu, tất nhiên là toàn thân thoải mái. Giang Nam Như rốt cuộc mở to mắt, hồ nghi nhìn trước mắt lão hán, lại chung quy là một lời chưa phát. Người rốt cuộc là người phương nào, như thế nào có thể xua đuổi hắc khí? Kia Hàn Thục Giao rốt cuộc nhẫn nại không được, đối kia Ngũ lão hán trách cứ nói, Thục Giao không thể như thế. Chúng ta đều là hoạn nạn đồng đội, có thể nào lung tung hoài nghi? Giang Nam Như thấy Hàn Thục Giao nhẫn nại không được, vội vàng ngăn lại nói, hắc hắc, lão phu chẳng qua là đồ sống đến từng tuổi này thôi. Kia Ngũ lão hán cũng không tức giận, lại là ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi nói, đại gia không cần xảo, nơi này có một lọ đan dược, nhưng bồi luyện linh lực, vẫn là chạy nhanh nuốt ăn vào đi thôi. Giang Nam Như lúc này đã là nhìn ra kia Ngũ lão hán bất phàm, vội vàng đem đề tài xoa khai, nói xong, Nàng tự trong lòng ngực móc ra một lọ đan dược, lấy ra mấy viên, mỗi người phân đi xuống. Hết chương.